Tẫn Hoan Nhan, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc, Triệu Tịch Nhan đắm chìm trong thế giới của mình bị đánh thức. Buông ống tay áo xuống, ngồi thẳng người. Ai? Là ta. Mở cửa, là giọng nói của tổ mẫu Trương Thị. Triệu Tịch Nhan bình tĩnh lại, đứng dậy đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa, không phải chính là Trương Thị nhíu mày sao? Đại bá mẫu Ngô Thị cùng Ngũ Đường tỷ Triệu Tố Hinh cũng tới. Trương Thị trầm mặt đi vào phòng. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Ngọc Trâm vội vàng tìm lửa. Thắp nến, ánh nến sáng ngời nhảy nhót. Trong phòng nhanh chóng sáng lên. Ta ở trong tiểu Phật đường lễ Phật xong, mới biết hôm nay xảy ra đại sự. Ánh mắt Trương Thị nhìn Triệu Tịch Nhan có chút bất mãn. Mộ Dung giáo úy cái gì đó? Là thần thánh phương nào? Sao bỗng nhiên lại tìm tới cửa? Triệu Tịch Nhan suy nghĩ một chút đáp. Đại khái là âm thầm luyến mộ ta, cho nên lặng lẽ lẻn vào Triệu gia phường, muốn gặp ta một lần. Trương Thị bị nghẹn đến một hơi thở không nổi. Lấy tay ích oa ưng. Ực, nghe một chút, đây là lời cô nương gia chưa lấy chồng có thể nói sao? Đối với người ngoài, ta đương nhiên sẽ làm bộ làm tịch. Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói. Nói chuyện với tổ mẫu, cũng không cần cố kỵ. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Tóm lại, tổ mẫu không nỡ trách ta. Mắt thấy mẹ chồng tuổi già bị cháu gái tức giận đến mũi muốn bốc khói. Ngô Thị vội vàng ho khan một tiếng hòa giải. Nguyệt Nha Nhi nói có lý. Người nhà đóng cửa lại nói chuyện. Không có nhiều so đo như vậy. Cũng may Mộ Dung giáo úy kia đã đi rồi. Chuyện này đã chấm dứt. Kết thúc, đây mới chỉ là khởi đầu. Triệu Tịch Nhan trong lòng thở dài, vẻ mặt nhu thuận đáp. Đại bá mẫu nói phải. Trương Thị vừa nhìn bộ dáng này của Triệu Tịch Nhan, tức giận không biết đến. Dù sao đứa con trai út không có ở đây, lão nhân gia nàng nói chuyện cũng không có gì băn khoăn. Há mồm nói, qua 2 tháng nữa, chính là sinh nhật của ngươi. Sau lễ cập măng, nên sớm định ra hôn sự. Cũng miễn cho khuôn mặt này của ngươi chọc đến thị phi. Ngay cả Triệu Tố Hinh cũng cảm thấy lời này chói tai. Nhỏ giọng nói, tổ mẫu, Nguyệt Nha Nhi mỹ mạo như vậy là trời sinh. Có người ngưỡng mộ Nguyệt Nha Nhi, cũng không phải lỗi của muội ấy. Trương Thị Man không nói lý lẽ hừ một tiếng. Sao không phải, đều nói hồng nhan họa thủy. Theo ta thấy, mỹ mạo này sớm muộn gì cũng phải gây họa cho Triệu gia. Hồng nhan họa thủy, 4 chữ quen thuộc này làm đau lòng Triệu Tịch Nhan. Thế đạo là như vậy. Những sai lầm mà người nam nhân làm luôn luôn có thể được quy cho người phụ nữ. Triệu Tịch Nhan dương mắt nhìn Trương Thị. Đột nhiên nói, tổ mẫu nói cũng có chút đạo lý. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta thà rằng hủy đi khuôn mặt này của mình, cũng không thể liên lụy đến tộc nhân. Hai mẹ con Ngô Thị Triệu Tố Hinh đều bị hoảng sợ. Nhao nhao lên tiếng, Nguyệt Nha Nhi, lời này cũng không thể nói bậy. Chính là, mỹ mạo thông tuệ đều là ân tứ của ông trời. Ngươi là chân bảo của Triệu Thị nhất tộc, cũng không phải là liên lụy gì. Trương Thị cũng có chút kinh hãi. Vừa rồi bà thuận miệng nói như vậy, Triệu Tịch Nhan sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Từ nhỏ đến lớn, nhà đầu này đều lanh lợi, thường xuyên tức giận đến mũi nàng nghiêng ngả. Chuyện gì đã xảy ra với hôm nay? Trương Thị có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Chậm lại thanh âm, vừa rồi là ta nói chuyện không ổn. Nhà đầu ngươi, như thế nào còn cùng tổ mẫu tức giận? Ngươi nghỉ ngơi đi, khi bá phụ của ngươi trở lại, ta sẽ nói với hắn về việc này. Bảo hắn phái thêm một ít tộc nhân canh giữ cửa phường. Trương Thị cùng Ngô Thị đi rồi. Triệu Tố Hinh cố ý lưu lại. Nguyệt Nha Nhi, ngươi vừa rồi thật sự dọa tổ mẫu. Triệu Tố Hinh cầm tay Triệu Tịch Nhan, thấp giọng nói nhỏ, ta cũng bị ngươi làm hoảng sợ. Bây giờ không ai khác, chỉ có 2 chúng ta. Ngươi nói cho ta biết sự thật. Ngươi và Mộ Dung giáo úy kia thật sự chưa từng thấy qua. Một lời nói dối đòi hỏi vô số lời nói dối để làm tròn. Triệu Tịch Nhan nuốt xuống bất đắc dĩ. gật gật đầu. Ngay cả quận Bắc Hải ta cũng chưa từng ra ngoài, sao lại gặp qua một thủ môn kinh thành? Điều này cũng đúng. Triệu Tố Hinh cân nhắc một lát, cười nói, xem ra đúng là mộ danh mà đến. Thanh danh đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu của ngươi quả thực truyền xa, đáng tiếc ta cùng tổ mẫu lễ Phật không thể kịp thời đi ra, không thấy thế tử anh hùng cứu mỹ phong thái. Triệu Tịch Nhan hồi tưởng lại một màn trước đó, dâng lên vẻ ngọt ngào, nhanh chóng xua tan khói mù trong lòng, mặt mày cong lên, phải, kiếp này đã hoàn toàn khác, Từ Tĩnh sẽ sống thật tốt, cô cũng muốn sống cuộc sống bình yên như mong muốn. Bắc Hải Vương phủ, trong phòng ăn rộng rãi xa hoa, Mã Tam Tư Mã Công Công ngồi cao ở trên, Tạ quận thủ và Trịnh tướng quân mỗi người ngồi xuống đầu. Nam tử mặc áo trắng thanh tuấn nho nhã cất bước đi vào. Tạ quận thủ và Trịnh tướng quân mỗi người đứng dậy nghênh đón. Triệu Nguyên Minh hiện giờ không có quan vô chức, lại là trạng nguyên lang đầu tiên của Bắc Hải quận mấy chục năm qua. Là đại nho Thanh Châu bác học, Tạ gia Trịnh gia đều có nhi lang ở môn hạ Triệu Nguyên Minh. Triệu Nguyên Minh mỉm cười chắp tay đáp lễ. Mã Tam Tư bất động, vui vẻ cười nói. Một biệt hơn 20 năm, Triệu Hàn Lâm phong thái vẫn như cũ. Trong lòng chúng ta vẫn nhớ thương Triệu Hàn Lâm, e sợ Triệu Hàn Lâm tuổi trẻ thất ý không gượng dậy nổi. Hôm nay vừa thấy đã yên lòng, ánh mắt Triệu Nguyên Minh lướt qua, rơi vào trên mặt Mã Công Công. Thì ra khâm sai là Mã Công Công. Nhiều năm không gặp, Mã Công Công ngược lại đọc không ít sách, trong lúc nói chuyện hoàn toàn không có khí chất hèn mọn của nội thị. Tạ quận thủ, Trịnh tướng quân, Triệu Nguyên Minh và Mã Công Công lại là quen biết cũ. Nhìn tư thế ngươi tới ta lui này, còn có chút oán hận cũ. Mã Tam Tư ánh mắt chợt lóe, cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, có thể được Triệu Hàn Lâm khen ngợi một câu, là phúc khí nhà chúng ta là thay thái tử điện hạ đến đây, ngược lại không tiện hành lễ với Triệu Hàn Lâm. Nói xong, bày ra tư thế chờ Triệu Nguyên Minh hành lễ. Triệu Nguyên Minh không nhanh không chậm, hướng về phía hoàng thành chắp tay. Mã Tam Tư vẫn không tức giận, cười ha hả, Triệu Hàn Lâm mời ngồi. Hôm nay hiếm khi gặp nhau, chúng ta cũng có thể cùng Triệu Hàn Lâm thân cận nhiều hơn. Triệu Nguyên Minh thản nhiên đáp ứng, đi qua, ngồi một chỗ cách Mã Công Công. Tạ quận thủ ho khan một tiếng cười nói, hôm nay ta mới biết, Triệu Hàn Lâm cùng Mã Công Công là cố nhân, ngược lại hiểu chuyện, không truy vấn là loại quen biết trong quá khứ như thế nào. Trịnh tướng quân mở đề tài, thời gian không còn sớm, thế tử sao còn chưa tới, còn có Mộ Dung giáo úy, cũng nên để người đi mời một tiếng. Mộ Dung giáo úy, Triệu Nguyên Minh tươi cười dừng một chút, cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ Tĩnh mời mình đến dự tiệc. Chờ lại chờ, Thanh trà uống ba chén, Từ Tĩnh không thấy bóng dáng, Mộ Dung Thận cũng không đến, Mã Tam Tư cũng có chút ngồi không yên, gọi một tiểu nội thị, đi mời Mộ Dung giáo úy. Tiểu nội thị phục một tiếng, đang muốn lui ra, chỉ thấy hai thân ảnh sóng vai mà vào, một người thân dài ngọc lập, mặt như quan ngọc, áo trắng không che giấu được khí độ kiêu căng ngang nhiên của thế tử. Một người cao lớn anh vũ, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lạnh lùng, chính là thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh, ngự tiền hiệu úy Mộ Dung Thận. Cuối cùng cũng đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nghênh đón, cách trương.